Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, chương 175, tương lai thiếu niên trăng. Đeo kiếm thiếu niên trầm ngâm trong chốc lát, nhìn một chút những người khác mới mở miệng nói: "Son Goku, ta có việc phải nói cho ngươi." Chấm ngoặc kép, Yamcha có chút khó chịu nói: "Có việc tại sao phải né tránh chúng ta a?" Những người khác mặc dù không có mở miệng, nhưng cũng ôm lấy đồng dạng ý tứ, ngầm thừa nhận không nói. Son Goku giơ tay ra hiệu vài vị đồng bạn cho chút thể diện. Đeo kiếm ít năm vẫn là cái hài tử, cùng chúng nhân nói: "Thật xin lỗi, các ngươi chờ một chốc lát." Đeo kiếm thiếu niên dẫn Son Goku hướng bên cạnh tiến lên mấy trăm bước, ước cách đám người có 500 mét có hơn sau mới nói: "Ở chỗ này đi." Son Goku mỉm cười nói: "Ta cảm ơn trước ngươi, bởi vì ngươi đánh bại Phi Đe huynh đệ cùng phụ thân. Nếu không đồng bạn của ta nhóm, còn có tất cả người địa cầu, đều sẽ gặp nạn." Đeo kiếm thiếu niên bình tĩnh nói: "Này không có cái gì, không đáng giá được nhắc tới. Vốn phải là ngươi ra tay. Bất quá..." Chấm ngoặc kép, hắn lời nói gió xoay một cái, lại kỳ quái hỏi: "Vô cùng kỳ quái là, theo ta biết lịch sử tới nói, là Phi Đe cùng phụ thân của hắn mới đúng, mà không phải cái gì đệ đệ của hắn Không Lợi Mẫu a. Còn có, ngươi hẳn là một người trở về, căn bản chưa nghe nói qua có linh người này đây." Chấm ngoặc kép, Son Goku kỳ quái nói: "Cái gì lịch sử? Ngươi không biết linh rất bình thường a. Hắn rời đi địa cầu đã có mấy năm, ta cũng là tại cùng Phi Đe thời điểm chiến đấu mới ngẫu nhiên gặp được hắn. Mặt khác những cái kia đồng bạn tựa hồ cũng không nhận ra ngươi đi." Đeo kiếm thiếu niên rơi vào trầm tư, một bên suy tư vừa nói: có thể là ta trong lúc vô tình cải biến lịch sử. Ta nguyên bản định chỉ thấy một mình ngươi, lại không nghĩ rằng gặp được mọi người." Chấm ngoặc kép, Son Goku hoàn toàn không nghĩ ra. Lịch sử? Cái gì lịch sử? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể nói rõ chi tiết nói sao? Đeo kiếm thiếu niên nói: "Có khả năng, bất quá, ta nghĩ trước hỏi một chút, ngươi có thể hay không dựa theo ý nguyện của mình, tùy thời biến thành siêu Saiya?" Son Goku nói: "Trước kia làm không được, tại trở về thời điểm, thông qua cùng linh không ngừng thực chiến, hiện tại đã có thể." Đeo kiếm thiếu niên mong đợi nói: "Vậy thì tốt, có thể để cho ta xem một chút không?" "Xin nhờ." Son Goku gật đầu nói: "Được rồi." Tại ở xa đám người cách phi thuyền vũ trụ lúc hạ xuống nện xuống hố to, lại thêm một khoảng cách, thực sự không cách nào nghe được Son Goku cùng đeo kiếm thiếu niên nói lời. Đang suy đoán hai người đối thoại nói cái gì thời điểm, Son Goku trên người bỗng nhiên toát ra màu vàng dáng vẻ bệ vệ. Cho dù là giữa ban ngày, cũng là lóe sáng chói mắt, mà khí tức của hắn càng là làm người ta giật mình mạnh. Bulma liền Son Goku cởi chuồng dáng vẻ đều gặp nhiều lần, lại lần thứ nhất thấy Son Goku bộ dáng này, giật mình nói: "Làm gì? Goku đây là thế nào?" Chấm ngoặc kép, Son Gohan giải thích nói: "Ba ba đã biến thành siêu Saiya." Tenshin Hăng cảm nhận được cỗ này mãnh liệt khí, kinh ngạc nói: "Đây chính là Goku biến thành siêu Saiya sau khí tức." Chấm ngoặc kép, Yamcha kinh dị nói: "Chẳng lẽ bọn hắn muốn quyết đấu?" Chấm ngoặc kép, Vegeta cảm giác được Son Goku quá trăm triệu sức chiến đấu, trong lòng một mực còn sót lại tưởng niệm tan vỡ, cắn răng nói: "Trách không được hắn có thể chiến thắng Phi Đe, cái này hỗn đản." Chấm ngoặc kép, Son Goku bình tĩnh nói: "Như thế có thể a?" Đeo kiếm thiếu niên nhìn xem Son Goku theo bình thường Saiyan trong mắt, đen lông mày, tóc đen, trong nháy mắt đã biến thành mắt lục châu, màu vàng lông mày, màu vàng dựng thẳng lên tóc, còn có lóe sáng màu vàng dáng vẻ bệ vệ, cao hứng địa nói: "Cảm ơn ngươi, làm cho người rất giật mình. Cùng ta biến thành siêu Saiya đơn giản một mau một dạng." Son Goku nói: "Sau đó như thế nào đây?" Đeo kiếm thiếu niên có từng điểm đắc ý nói: ta cũng là siêu Saiya. Nói xong hắn hơi suy nghĩ, cũng đã biến thành mắt lục châu, màu vàng lông mày, dựng thẳng lên mái tóc màu vàng óng. Chung quanh thân thể cũng có một vòng màu vàng dáng vẻ bệ vệ siêu Saiya. Son Goku ngạc nhiên nói, thật là như thế này. Chúng ta thật chính là vô cùng giống. Bên này người sau khi thấy, rất là kinh ngạc. Tenshin Hăng nói, thiếu niên kia cũng thay đổi thành siêu Saiya. Chấm ngoặc kép, Yamcha khẩn trương nói, bọn hắn, sẽ không thật sự là muốn quyết đấu đi. Chấm ngoặc kép, đeo kiếm thiếu niên mặt trầm xuống nói, xin lỗi rồi. Son Goku kỳ quái nói, cái gì thật xin lỗi. Đang khi nói chuyện, đeo kiếm thiếu niên cấp tốc trở tay đem kiếm rút ra một kiếm bổ về phía Son Goku. Son Goku không tránh không né, con mắt đều không nháy mắt một cái. Thân kiếm tại sắp đụng phải hắn dựng thẳng lên tóc thời điểm dừng lại. Đeo kiếm thiếu niên ngoài ý muốn nói, ngươi làm sao không tránh đâu. Son Goku mỉm cười nói, bởi vì ta không có cảm giác được sát khí, ngươi nhất định sẽ dừng tay. Đeo kiếm thiếu niên bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Hai tay nắm ở chuôi kiếm đem kiếm nâng cao cao. Đeo kiếm thiếu niên nghiêm túc nói, lúc này ta sẽ không dừng tay. Son Goku bình tĩnh nói, tốt. Nói xong duỗi ra nắm tay tay phải, giơ ngón trỏ lên, thả ở trước mắt, lẳng lặng mà nhìn xem đối phương. Đeo kiếm thiếu niên hai tay cầm kiếm hướng phía trước vung lên. Son Goku dùng ngón tay trỏ liền giữ lấy một kiếm này. Đeo kiếm thiếu niên huy kiếm như gió. Bá bá bá bá bá bá bá bá bá bá bá. Chấm ngoặc kép, một trong nháy mắt đánh ra mấy chục kiếm. Son Goku thân thể không nhúc nhích tí nào. Vẻn vẹn bằng một đầu ngón tay, liền đem này mấy chục kiếm từng cái đỡ lại. Linh xa xa nhìn, có chút khó chịu, nghĩ thầm loại này thăm dò có mau ý tứ a. Goku ở nơi đó trang bức, dùng một đầu ngón tay liền giữ lấy thiếu niên kia bổ ra kiếm. Nhìn qua hoàn toàn là một bộ tuyệt đỉnh cao thủ, thế ngoại cao nhân dáng vẻ. Trên thực tế giữa hai người chênh lệch cũng không nhìn thấy lớn như vậy. Này hoàn toàn là bởi vì cái kia đeo kiếm thiếu niên chỉ là giống như tại làm cái thí nghiệm một dạng. Cũng không có xuất toàn lực. Kỳ thật Linh có tình ý không để ý đến. Son Goku cũng không có xuất toàn lực. Đeo kiếm thiếu niên thanh kiếm sau này ném đi. Kiếm cương tốt vào vỏ đồng thời. Hắn cũng đem siêu Saiya trạng thái triệt tiêu. Đồng thời tán thán nói. Vượt qua tưởng tượng của ta. Quả nhiên là cao thủ. Thanh kiếm này đem cái kia không lợi mẫu đều bổ cái vỡ nát. Lại ngay cả ngươi từng chút một ra cũng vẽ không phá. Son Goku cũng thu lại siêu Saiya trạng thái. Mỉm cười nói, ngươi cũng không phải là thật muốn cùng ta quyết đấu. Đúng không? Đeo kiếm thiếu niên gật đầu nói. Ta sẽ nói cho ngươi biết có chuyện. Thế nhưng, lời nói của ta, xin ngài nhất định đừng nói cho người khác. Son Goku đáp ứng nói, được rồi, yên tâm đi, ta sẽ bảo thủ bí mật. Đeo kiếm thiếu niên ánh mắt tung bay hướng lên bầu trời, tựa hồ thấy được chỗ thật xa. Có lẽ các ngươi thời đại này người sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ta là cưỡi cỗ máy thời gian theo 20 năm sau tương lai thế giới tới nơi này. Son Goku hơi kinh hãi, tương lai thế giới 20 năm sau? Đeo kiếm thiếu niên nói, đúng thế, ta gọi Trăng, trên người chảy Saiyan máu, ta là con trai của Vegeta. Chấm ngoặc kép, vừa rồi Son Goku coi như bình tĩnh, nghe nói như thế liền bảo trì không được, quá sợ hãi nói, ngươi là con trai của Vegeta. Cầu vote 9-10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.